Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887, chương 898, ta 10 điểm đồng ý. Nha, yêu đao âm thanh 10 phần trêu tức. Dường như thần linh ở lên quan sát Kanbara Satoshi cái này phàm nhân giấy rùa. Kanbara Satoshi con mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Trong ánh mắt có thể nhìn thấy tăng cao dục vọng cầu sinh. Hắn tin tưởng yêu đao nhất định có biện pháp trưởng cứu mình. Tuy rằng ở từ trước thời đại không hề tồn tại hạch bảo sau bức xạ hạt nhân lời giải thích. Nhưng siêu phàm sức mạnh không thể dùng thời đại ánh mắt đến xem chờ. Chúng nó là thần linh. Thần linh liền tuyệt đối có biện pháp đem chính mình cứu lại. Bất luận bỏ ra cái giá gì đều tốt. Chỉ cần có thể đem ta cứu lại. Thần đao đại nhân, nhân sinh trừ chết không đại sự. Nói cách khác, ngoại trừ sinh mệnh ở ngoài đồ vật đều có thể vứt bỏ. Nhưng nhường Kanbara Satoshi dần dần rơi vào tuyệt vọng chính là yêu đao cũng không có làm ra trả lời, trầm mặc như là giống như chết. Tí tách, đồng hồ kim chỉ hướng tựa hồ đã biến thành đàn violon sen đàn violon cầm. Cung, tí tách cất bước phát ra ra âm thanh tựa hồ cũng đã biến thành dây đàn vận cung thời điểm phát ra. Ra ngâm nga, yêu đao lẽ nào cũng đối với tình huống như thế không có cách nào. Nói cho cùng này dù sao cũng là hiện đại làm ra tạo khủng bố vũ khí. Yêu đao lại không phải chân chính thần linh. Không có cách nào cứu vớt đi. Chẳng lẽ liền thật sự muốn ở trì tường bên trong chậm đợi tử vong. Sau đó sẽ bị người khác cướp đi yêu đao. Không phải vậy ngay ở trước khi chết chơi một món lớn. Ngược lại nhất định tử vong. Mà tạo thành chính mình tử vong kẻ cầm đầu không phải người khác. Chính là America. Tuy rằng này bệnh viện trong ngoài khẳng định có America lực lượng vũ trang đề phòng. Nhưng mình trước khi chết phản công tuyệt đối có thể chế tạo ra không nhỏ tin tức. Đáng tiếc này yêu đao chính mình quá nửa là không cách nào hủy diệt. Không phải vậy nhất định phải cho đảo Mễ hai nước lưu lại đầy đủ sâu sắc đau lòng. Điên cuồng tự hủy vật niềm thương nhớ nghĩ ở Kanbara Satoshi trong lòng ấp ủ. Phương pháp xác thực có. Thần đao đại nhân, Kanbara Satoshi trong đầu tích góp âm u ý nghĩ trong nháy mắt tách ra. Mới vừa rồi còn ở trong đầu nghĩ có muốn hay không phá hủy yêu đao lại một lần leo lên có thể đem. Chính mình cứu vớt thần vị, có điều đánh đổi nhưng không nhỏ. Bất luận cái gì đánh đổi cũng có thể. Đột nhiên thăng chợt giảm xuống đột nhiên thăng tốc độ tim đập nhường bệnh viện bên trong canh gác. Các nhân viên mạnh mẽ nắm chặt vũ khí trong tay. Bầu không khí căng thẳng đến bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung điểm giới hạn. Người cần chết trước lần trước. Chết lần trước. Không sai, thân thể của ngươi dù sao chỉ là phàm nhân thân thể. Không có cách nào chịu đựng. Ngươi hiện đang kỳ quái trạng thái. Như là bị nguyền rủa. Vừa không có nguyền rủa mùi vị. Là bức xạ hạt nhân. Nhân loại hiện đại chế tạo ra vũ khí. Nhằm vào tế bào mức độ công kích. Chậm rãi khiến người ta suy nhược chí tử. Toàn thân bộ phận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đặt ở cổ đại này không phải nguyền rủa còn có thể là cái gì đây? À, thú vị. Có điều nếu không phải nguyền rủa, muốn giải trừ liền càng không có vấn đề. Yêu đao lần này không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra chính mình phương án. Chỉ cần cho ngươi đổi một thân thể. Cái kia không là có thể giải quyết. Phương pháp cỡ nào đơn giản. Đổi một thân thể. Nghe vậy Kanbara Satoshi chính là sững sờ. Yêu đoàn nói tới cái này phương pháp giải quyết vượt qua sự tưởng tượng của hắn phạm vi. Hắn hoa quả tươi tính khả thi phương pháp không gì bằng chính là yêu đao triển khai thần lực. Đem trong cơ thể mình bức xạ hạt nhân tiêu trừ. Loại này đổi một thân thể phương pháp là cái gì quỷ? Tuy rằng nghe vào xác thực thật là nhất lao vĩnh giật. Dù sao hiện ở bộ này chịu đến bức xạ hạt nhân ảnh hưởng thân thể. các hạng cơ năng đã bị hao tổn nghiêm trọng giảm xuống. Đổi một thân thể liền cũng không còn vấn đề thế này. Tiền đề là khác một thân thể cũng phải đang bình thường người mức tiêu chuẩn trở lên. Là cho ta chế tạo khác một thân thể sau đó đem ta rời đi qua đi sao? Ha, ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt? Này nơi nào còn đến phiên ngươi? Thông qua một loại đặc thù thuật pháp, có thể đem linh hồn của ngươi đánh lấy ra chuyển đến một bóng người khác trên thân thể. Chính là bám thân, đoạt xác ngươi hiểu không? Kanbara Satoshi cái thứ nhất nghĩ đến chính là nếu là thay đổi thân thể thành công. Như vậy Kanbara nhà không phải liền như vậy tuyệt hậu. Dù sao từ bỏ nguyên bản thân thể, chỉ bảo lưu linh hồn, liền đại biểu mang theo huyết thống di truyền gen cũng thuận theo từ bỏ. Bất cứ sinh vật nào đều có quá độ sinh sôi nảy nở khuynh hướng. Mà quá độ sinh sôi nảy nở cũng là vì càng tốt hơn đem tự thân gen ở bên trong dòng sông thời gian lan truyền, trong giới tự nhiên cấp thấp sinh mệnh, ngụy vĩnh sinh, cũng tốt. Như ếch xanh như vậy có khủng bố năng lực sinh sản cũng được. Đều là đang cùng dài lâu chọn lọc tự nhiên làm đấu võ. Cho nên nói xét đến cùng là ở cùng thời gian làm đấu tranh. Vì lẽ đó đổi một bộ người xa lạ thân thể hoàn toàn có thể tiếp thu. Ngươi không muốn, ta đồng ý, thần đao đại nhân, ta đồng ý, nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó. Kanbara Satoshi liền cũng không còn một điểm do dự. E là cho dù là sau đó kết hôn, cũng sẽ không lại nói ra như thế chân thành ta đồng ý. Kanbara Satoshi đối với mình mắt cận thị hơi có chút bất mãn. Nếu có thể thay đổi thành một cái hó cai ánh mắt thân thể, suy nghĩ một chút ngược lại cũng vô cùng tốt. Hơn nữa đảo Mễ hai nước chính phủ nhất định sẽ phối hợp trợ giúp chính mình tìm kiếm thích hợp thân thể. Những đại nhân vật này tâm tư đang suy nghĩ cái gì không phải lại đơn giản có điều sao? Chỉ cần mình có thể thay đổi thân thể thành công, bọn họ cũng là đồng dạng nhìn thấy hy vọng. Ân, đáng tiếc ngươi đồng ý cũng vô dụng, ta chỉ là biết có cái phương pháp này mà thôi. Có điều loại này thuật thức ta cũng sẽ không. Ha ha ha, đúng hay không rất thất vọng. Yêu đơn nói chính mình cũng nở nụ cười. Một chậu nước lạnh từ Kanbara Satoshi đỉnh đầu dội xuống. Hơn nữa vẫn thẩm thấu đến bên trong thân thể linh hồn. Ở tuyệt vọng bên trong nhìn thấy ánh sáng. Kết quả tia sáng này có điều là càng sâu tầng tuyệt vọng ngụy trang ra cái trong. Hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Ở trước khi chết đem cái này yêu đao cũng đồng thời vứt vào vực sâu địa ngục. Loại tính cách này ác liệt siêu phàm lưu trên đời này cũng là gieo vả. Đúng hay không rất khí. Đúng hay không nghĩ muốn giết ta. Đáng tiếc nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ đều không thể làm sao đạt được ta. Chớ nói chi là ngươi cái này nho nhỏ nhân loại. Hô hấp trung khu chịu ảnh hưởng. Hắn chính đang nín thở. Đây là phẫn nộ. Kanbara Satoshi cảm xúc phẫn nộ bị bên ngoài viên chức nhạy cảm bắt lấy. Bọn họ không hiểu nổi Kanbara Satoshi đến cùng tại sao phẫn nộ. Nhưng tình huống bây giờ rất nguy cấp. Nếu như hắn dám to gan từ trên giường hạ xuống, vô tình viên đạn sẽ trong nháy mắt bắn nhanh ra. Kanbara Satoshi kiếm pháp tinh diệu. Nhưng thân thể vẫn không có mạnh mẽ đến có thể ngăn lại viên đạn trình độ. Có điều ta tuy rằng không hiểu được này thuật thức, nhưng cũng nhận thức hiểu được người. Nếu là ta tâm tình cao hứng nói không chắc liền sẽ nói cho ngươi biết. Sự phẫn nộ của hắn lại tiêu tan. Đây là ở làm cái gì? Ngoặc kép, thần đao đại nhân, ngài muốn cái gì? Kanbara Satoshi cả người đều sắp muốn nổ tung. Bị người khác cầm sinh tử đùa giỡn. Loại này chuyện cười không tốt đẹp gì cười. Ta muốn rất nhiều. Tỉ như ta nửa kia bản thể. Có điều như người yếu như thế người. Căn bản là không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của ta. Có điều người vẫn tính là thoáng có một chút xíu giá trị. Người sợ nhất chính là trở thành một không có bất kỳ giá trị lợi dụng rác rưởi. Là cái gì?